Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2284, chương 2289, tỉ mỉ tinh tế làm việc. Trịnh Tổng, Thường Duyệt dẫn bé gái, đứng ở Trịnh Nhân trước mặt, gặp bé gái không có từ chối người ngàn dặm lạnh lùng cùng sợ hãi. Nhưng thêm mấy phần tín nhiệm diễn cảm. Trịnh Nhân đối với Thường Duyệt cũng là rất phục tùng, chỉ cần nàng nguyện ý, tựa hồ người nào cũng có thể biến thành bằng hữu, bất kể là trước mắt cái này còn trẻ, già dặn, bé gái. Vẫn là năm đó ở Hải Thành quá nhiều người bệnh, thân nhân người bệnh, đều là giống nhau, trừ mình cái này chữa bệnh tổ trưởng ra. Năm đó nàng bị đuổi đi đến phòng y tế đi, không phải là không có đạo lý. Không có sao, Trịnh Nhân trong lòng suy nghĩ miên man, ngoài miệng nói đến, cân nhắc là tránh hạn chế tính rối loạn ăn uống, cải chính một chút liền tốt. Làm thế nào? Thường Duyệt rất nghiêm túc hỏi, bây giờ nàng mỗi ngày chỉ uống cháo, dần dần trở nên thành thức ăn nhão, nói thí dụ như sữa chua, sốt táo, bánh pudding. Thích ứng mấy ngày sau biến thành phẩm chất sần sùi thức ăn nhão. Giống như là cháo yến mạch, khoai tây nhão các loại. Lại sau liền có thể ăn uống hơi mềm một chút thức ăn cứng. Giống như là gạo, mì sợi, bánh mì, khoai tây. Như thế đơn giản. Thường Duyệt kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân. Nơi nào đơn giản, Trịnh Nhân cười ha hả muốn một cái sờ bé gái đầu. Nhưng thấy được nàng có một cái nhỏ nhẹ né tránh động tác. Nhưng ngay tức thì kịp phản ứng. Rất miễn cưỡng dừng lại. Dừng rất cứng rắn. Trịnh Nhân cầm lấy tay về. Chẳng ngờ kích thích đến nàng. Chờ ra ra nàng trở về. Ký hiệp nghị. Làm giải phẫu sau lão nhân ra rất nhanh là có thể rút ống ra về nhà. Trịnh Nhân thu tay về. Cười nói. Thấy được người bệnh tốt. Nàng vấn đề cũng có thể rất nhanh gặp tốt. Mới vừa nói đúng chuyện nhỏ, chủ yếu còn tại giải phẫu. Mặc dù Thường Duyệt cảm thấy Trịnh Nhân nói quá đơn giản, có thể lâu như vậy. Bên trong lòng nàng đối với nhà mình lão bản, đối với tật bệnh chẩn đoán, chữa trị vẫn là có tương đương trình độ tín nhiệm. Trịnh Tổng nói hết rồi, vậy cứ làm như vậy tốt lắm. Chu Lập Đào bận bịu. Tối hôm nay không biết tại sao, khoa cấp cứu theo mở nồi như nhau, thương nhẹ bệnh nhẹ người bệnh không ngừng, căn bản không thời gian chiêu đãi Trịnh Nhân. Trịnh Nhân vậy không tâm tư gì ở khoa cấp cứu lưu lại. Phương Lâm trong tay người bệnh tình huống có chút đặc thù. Ngày mai thật nếu là buổi chiều làm giải phẫu nói, mình còn muốn ở hệ thống trong phòng giải phẫu làm nhiều mấy lần huấn luyện. Cái này loại người bệnh giải phẫu độ hoàn thành không tới 95% trở lên. Trịnh Nhân cũng không dám trực tiếp làm giải phẫu. Vừa nghĩ tới nhiều như vậy sau khi giải phẫu cũng phát chứng. Hắn cũng có chút nhức đầu. Thường Duyệt bảo là muốn lưu lại cùng bé gái. Nhìn nàng ăn cơm, một đêm yên lặng, ngày thứ hai còn là bình thường kiểm tra phòng. Giải phẫu, buổi trưa cơm nước xong. Trịnh Nhân ngồi ở chỗ cũ ở hệ thống trong thư viện đọc sách. Buổi chiều một điểm hơn, Tô Vân nói cho Trịnh Nhân người bệnh nhi tử trở về. Hai người đi lên xem tình huống, gặp Hạnh Lâm viên luật sư đang cùng người bệnh nhi tử nói pháp luật tương quan chương trình vấn đề. Hắn đại khái hơn 50 tuổi, một mặt sâu đậm nếp nhăn, không chỉ có chính là bụi trần. Nếp nhăn bên trong tựa hồ hỗn tạp bê tông mạt vụn. Luật sư nói thế nào? Hắn đều rất ngoan ngoãn đáp lời. Nhìn dáng dấp ở hắn trong lòng đối với Âu phục dày da luật sư vẫn là có chút sợ hãi. Chuẩn bị giải phẫu đi. Trịnh Nhân gặp không vấn đề gì. Liền và Tô Vân nói đến. Tô Vân gặp người bệnh con trai hình dáng và tưởng tượng có chút khác biệt. Vậy không nói gì khác. Cái này đi hết trình tự pháp luật, Phương Lâm làm trước phẫu thuật giao phó, liền muốn lên đài, lão hạ sớm đều chuẩn bị xong thuốc mê tương quan sự hạng. Trong giải phẫu propofol và thuốc giảm đau vật không có hiệu quả. cần cắm ống chuẩn bị vậy, tất cả đều đầy đủ. Bỏ mặc ông chủ Trịnh có phải hay không, mỗi một lần cũng có thể thuận lợi giải phẫu hoàn thành. Lão Hạ chuẩn bị cũng dựa theo ra việc lớn tới. Cẩn thận một chút, như đi trên băng. Đối với lão Hạ loại thái độ này, Trịnh Nhân biểu thị rất hài lòng. 1 giờ 22 phút sau, Phương Lâm cầm người bệnh đưa đến phòng giải phẫu. Mặt nạ thuốc mê, Trịnh Nhân rõ ràng tham gia giải phẫu mục đích lớn nhất là cất giữ người bệnh phổi chức năng. Hắn hít một hơi thật sâu, vững vàng mình tâm trạng. Ngay sau đó chờ đợi thuốc mê có hiệu lực, dùng sợi nội soi phế quản bắt đầu dò xét. Gương đi vào, Trịnh Nhân liền phát hiện chủ do miệng bên trái vốn có lên lá, mà nhọn sau đoạn và trước đoạn cũng đều có nhỏ do miệng. Hắn dùng cầu nang phong tỏa trên lá trái vốn có đoạn sau đó. Bắt đầu xem xét lồng ngực. Lồng ngực đóng thức dẫn lưu trong bình bọt khí gặp thiếu, nhưng cũng không có thể hoàn toàn biến mất. Trịnh Nhân hoài nghi bên trái vốn có lên lá do miệng có thể tồn tại giao thông cây. Sau đó cầm nội soi phế quản tiếp tục hướng bên trong đưa. Một bên phải tận lực dò xét, một mặt còn phải tận lực tránh đối với người bệnh đường khí tạo thành quá lớn kích thích. Trịnh Nhân cảm giác được mình thật là quá khó khăn. Cái này loại làm việc cho dù là giới vào trình độ đỉnh cấp hắn cũng cảm thấy được hơi có chút nhức đầu. Tô Vân ở một bên thận trọng phụ trợ trước, rất nhanh liền phát hiện trước dự đoán lậu khí giao thông cây phạm vi trên lá trái lên lưỡi lá và bên trái hạ lưỡi lá. Bên trái hạ lá gánh đoạn, bên trái hạ lá bên trong trước cơ để đoạn. Phạm vi quá rộng, đây nếu là cũng cài chốt cửa, người bệnh hô hấp chức năng không có biện pháp bảo đảm. Tô Vân chăm chú nhìn chằm chằm Charitis hệ thống áp lực sóng hình dáng. Lông mày nhíu rất chặt. Lão bản, tiếp theo làm gì? Tô Vân hỏi. Charitis hệ thống áp lực sóng hình dáng có thể tồn tại giả dương tính có khả năng. Người bệnh bên trong trên lá trái nhọn sau đoạn và trước đoạn áp lực sóng hình rõ ràng so với còn lại á đoạn chiều rộng. Chủ dò miệng xác định không thể nghi ngờ. Đối với giao thông cây xác nhận còn cần kết hợp khác xác định vị trí phương pháp. Trịnh Nhân nhàn, nhạt nói đến, ngay sau đó bắt đầu làm khảo sát. Tô Vân ngưng thần phối hợp, hắn thấy được nhà mình lão bản dùng cầu nang phong tỏa bên trái vốn có lên lá. Sử dụng miếng bọt biển gelatin phong tỏa lưỡi trái, bên trái hạ lá gánh đoạn, sau đó cúi đầu nhìn lồng ngực đóng thức dẫn lưu bình. Trong bình ngâm nước biến mất, Tô Vân lập tức và Trịnh Nhân thuyết minh một điểm này. Loại bỏ bên trái hạ lá cơ để đoạn bên chi thông khí. Trịnh Nhân ngay sau đó chậm chạp triệt trừ bên trái hạ lá gánh đoạn miếng bọt biển gelatin. Lồng ngực khinh bỉ dẫn lưu trong bình ngâm nước vẫn là không có xuất hiện. Nhắc nhở bên trái hạ lá gánh đoạn bên chi thông khí ảnh hưởng hơi nhỏ. Giải phẫu làm rất chậm, rất nhỏ, quan sát thời gian muốn so với thao tác thời gian canh dài. Trịnh Nhân dùng van một chiều phong tỏa bên trái vốn có lên lá. Sử dụng miếng bọt biển gelatin phong tỏa lưỡi trái, lồng ngực đóng thức dẫn lưu bình bọt khí hoàn toàn biến mất. Cỡ nửa giờ sau chậm chạp hạ xuống áp lực, lấy ra lưỡi trái miếng bọt biển gelatin, lồng ngực đóng thức dẫn lưu bình bọt khí không xuất hiện. Cuối cùng Trịnh Nhân ước chừng bên trái vốn có lên lá trồng vào một quả van một chiều. Lưỡi trái giao thông cây tạm không tiến một bước xử lý. Mặc dù chỉ chừa một cái van một chiều, nhưng mà trong giải phẫu làm việc, dò xét tỉ mỉ trình độ nhưng làm người ta tức lộn ruột. Đúng ca giải phẫu ước chừng làm sấp xỉ 3 giờ. Phương Lâm cảm khái tại ông chủ Trịnh ổn định tính cùng kiên nhẫn. Cuối cùng hoàn thành giải phẫu thời điểm, và mới bắt đầu như nhau, ông chủ Trịnh tay đều là vững vàng, xem là tới nay đều không từng thay đổi như nhau. Thành, gặp ông chủ Trịnh rút ống, lão Hạ cho thuốc, Phương Lâm nhỏ giọng hỏi, phỏng đoán không vấn đề gì,